trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220: Tất cả đều vui vẻ. Lưu Trương có bao nhiêu hào? Lưu Nghị tại thể nghiệm một cái về sau, cũng liền không tiếp tục để ý, chỉ ít trước mắt mà nói, Lưu Bị vẫn là tạm trú Ích Châu, muốn trở thành Ích Châu chân chính chủ nhân, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Phù hợp cái này trăm ngày khao thưởng, đối với Lưu Bị lần này mang đến, nguyên bản chuẩn bị đánh lớn một trận kiến công lập nghiệp tướng sĩ tới nói, vậy thì thật là như là thiên đường. Cho tới khi Lưu Bị chuẩn bị lên đường tiến về Gia Mạnh Quan thời điểm, rất nhiều tướng sĩ còn không có từ nơi này phân trong say mê tỉnh táo lại. Lưu Nghị có chút bận tâm, trăm ngày tới vui thích, đổi lấy cũng là quân tâm thượng diện mang theo. Trước mắt chi quân đội này đã mất đi ngay từ đầu nhập thục lúc này phân nhuệ khí. Cái này cần thật tốt một lần nữa huấn luyện một phen, mới có thể một lần nữa trở lại trên chiến trường. Lấy bây giờ sĩ khí, thật trên chiến trường, chỉ sợ giống như chịu chết, không có hai loại. Đạo lý này, Lưu Nghị năng lượng nhìn ra, chinh chiến cả một đời Lưu Bị, cùng trong quân trung tướng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Bởi vậy, làm đến Gia Mạnh Quan về sau, Lưu Bị cũng không có nóng lòng tiến công Trương Lỗ, mà chính là bắt đầu mệnh các doanh tướng lĩnh tích cực thao luyện binh mã. Đồng thời cầm Lưu Trương cho hắn tài phú phân phát cho Gia Mạnh Quan một vùng bách tính, thu nạp nhân tâm. Tiên sinh ngừng bước, Lưu Nghị đi vào Lưu Bị ngoài trướng, bị hôm nay trực luân phiên tướng lĩnh Hoắc Tuấn ngăn lại. Tìm chúa công thương lượng một số chuyện, Lưu Nghị đối Hoắc Tuấn gật đầu nói, mời tiên sinh sau đó. Hoắc Tuấn đối Lưu Nghị ôm quyền thi lễ, tiến vào Lưu Bị trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau lại đi ra, đối Lưu Nghị thi lễ nói, tiên sinh, chúa công cho mời. Lưu Nghị cất bước đi vào, khi thấy Lưu Bị đang cùng bàng thống thương nghị quân tình. Nhìn thấy Lưu Nghị tiến đến, Lưu Bị cười nói, bá huyên tới vừa vặn, bây giờ quân ta ở đây nấn ná đã có hơn tháng. Quý Ngọc vài lần phái người tới thúc giục xuất binh, ta chính cùng sĩ nguyên thương nghị như thế nào từ chối. Bá huyên nhưng có tốt đề nghị. Lưu Nghị bị nghe được hơi sững sờ, xem bàng thống một cái nói, cái này đem sĩ bọn họ không tập thục trung thành tựu, cần thích ứng một thời gian ngắn. Ngoài ra quân ta cũng không biết cái này Hán Trung địa hình không tốt tùy tiện tiến binh. Những lý do này làm không khó tìm đi. Mắt thấy đã đi vào mùa đông, đúng là dụng binh thời điểm, nhưng muốn từ chối không xuất binh, đối với Lưu Bị tới nói, lấy cớ không khó lắm tìm mới đúng. Loại chuyện này, Lưu Bị cùng bàng thống còn cần hỏi mình. Bàng thống mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị nói, nhưng làm sao có thể để cho Lưu Trương sinh ra không vui lòng. Ách, Lưu Nghị trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Ấn lý thuyết, đòi tiền cần lương đòi người. Nhưng xem Lưu Trương lúc ấy này hào khí bộ dáng, Lưu Nghị cũng không chắc nhà đại nghiệp đại Lưu Trương liệu sẽ bởi vậy trở mặt. Cũng hiển nhiên, Lưu Bị là muốn mượn chọc giận Lưu Trương, sau đó để cho Lưu Trương trước tiên trở mặt, hắn liền có thể thuận lý thành chương nắm giữ đại nghĩa tới tấn công Lưu Trương. Bất kể như thế nào, trước tiên cỡ nào muốn chút tiền lương nhân mã, coi như trở mặt, chúng ta cũng có đầy đủ khí cùng Lưu Trương đấu. Lưu Nghị thực sự nghĩ không ra cái gì có thể đâm đau nhức Lưu Trương đau nhức điểm. Nhu nhược người, nhẫn nại tính cũng là siêu cường. Tuy nhiên lúc này Lưu Bị giống như bàng thống cái kia đau đầu sự tình, Lưu Nghị cũng không cho rằng chính mình so hai người ưu tú hơn. Mượn cái đề tài này nói, chúa công bây giờ đã muốn thu khép lại nhân tâm, bề tôi coi là đưa tiền cho lương chính là hạ sách. Ồ, Lưu Bị nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị nói, báo uyên vì sao có này nói chuyện? Đạo lý rất đơn giản, thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ người lấy cá. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị cùng Bàng Thống nói, thuộc địa bách tính vốn là giàu có, cho bọn hắn tiền thuế, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Bề tôi coi là, cùng như thế, chẳng xuất tiền vì bọn họ sửa cầu trải đường, thuận tiện bọn họ sinh hoạt, dạng này ngược lại lại càng dễ thu nạp thục nhân lòng. Đương nhiên, làm tượng làm trung lang tướng, loại chuyện này Lưu Nghị tự nhiên muốn nghĩa bất dung từ tiếp nhận hạ xuống. Vì là Lưu Bị bài yêu giải nan, thuận tiện, làm một chút công trình, cũng có thể để cho Lưu Nghị thu hoạch được một chút kinh nghiệm. Tất cả đều vui vẻ, dù sao Lưu Bị cũng là tới tản gia tài. Bá Uyên phương pháp này, cũng là rất có đạo lý. Lưu Bị nghe vậy, cũng đại khái hiểu Lưu Nghị ý tứ. Cười gật đầu nói, này trong quân tiền tài, liền giao cho Bá Uyên tới dàn xếp. Tốt nhất có thể đem cái này ra mạnh quan cùng nhau tu sửa một phen. Không cầu giống Nhạc Dương, thành thành tường như vậy khủng bố, nhưng ít ra cũng có thể để cho Lưu Bị tại xuất chinh lưu trương lúc ít một chút nỗi lo về sau. Tại đối với tiền tài thái độ tới nói, Lưu Bị nhưng là có đầy đủ bá lực, chỉ cần cảm thấy đối với mình hữu dụng, tuyệt sẽ không keo kiệt. Đa tạ chúa công. Đối với dân sinh phương diện, chúa công nhưng có yêu cầu. Lưu Nghị dò hỏi, này cũng không có, Bá Uyên có gì cao kiến? Lưu Bị biết Lưu Nghị ở phương diện này có tuyệt đại đa số tượng sư theo không kịp sức sáng tạo. Cùng thiết kế lý niệm, hắn cũng tò mò, Lưu Nghị sẽ như thế nào làm? Tại sĩ nguyên trước mặt, sao dám nói chuyện cao kiến? Lưu Nghị lắc đầu. Cầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng thái hầu giấy lấy ra. Tại bàn giường trên mở, quỳ gối bàn trước, ngẫm lại, bắt đầu phác họa, vừa nói, cái này ra mạnh quan phụ cận, tuy không thị trấn, nhưng lại có thành trại ba tòa, hương trang thề sống chết nơi, tinh là kỳ bố, tính được, riêng là vùng này nhân khẩu, đã không xuống nhất huyện miệng, tuy nói tại quân ta mà nói, chính là hạt cát trong sa mạc, nhưng lấy bề tôi quan chi, những này thành trại hương trang, bởi vì đường duyên cớ, phần lớn là làm theo ý mình, có chút tới lui, có thể đi đầu trải đường. Bề tôi đo lường tính toán qua, muốn đem những này hương trang thành trại liên lạc đứng lên, có thể lẫn nhau lui tới, cũng bất quá hơn 100 dặm, như vậy công trình coi như gần xây một nhà máy xi măng, thuận tiện lấy tài liệu, cũng cho xã này trang một tài nguyên. Ngày khác nếu muốn gia cố ra mạnh quan, cũng có thể phụ cận tới lấy. Chúng ta bỏ vốn, bọn họ xuất lực, vì bọn họ làm kiến thiết. Tin tưởng sẽ nguyện ý, xi măng có, còn cần gạch đá, nhưng tại đây thiết lập một lò gạch. Cái này thành trại có thể thiết lập một chú tạo nhà máy. Về sau chính là muốn tấn công Hán Trung, những này nhà máy cũng có thể vì ta quân cung cấp nhanh gọn. Trừ cái đó ra, còn có dân sinh phương diện, cái này hai trại bảy hương có bồi thủy nhánh sông, có thể phát triển ngư nghiệp. Hắn mấy chỗ hương trang bởi vì địa hình có hạn, trồng trọt rất khó, nhưng lại có thể dưỡng thực súc sinh. Kể từ đó, hàng dệt kim, ngư nghiệp, nông mục đều có thể sáng lập, bách tính có thu hoạch, tự sẽ cảm niệm chúa công ân đức, chúa công danh tiếng, cũng có thể thông qua bọn họ, hướng bốn phía lan tràn, mà ngày khác những này hương trang thành trại, cũng có thể xưng là quân ta xuất binh Hán Trung trọng yếu điểm tiếp tế. Nếu có thể cầm xuống Hán Trung, còn có thể cho chúng ta tu sửa mở rộng sạn đạo cung cấp nhanh gọn. Nói như vậy lời này, một tấm trọn vẹn có thể phủ kín bàn thái hầu giấy liền bị Lưu Nghị thoa khắp. Bên trong còn trộn lẫn lấy không số ít ký tự hào. Đừng nói Lưu Bị, Bàng Thống đều xem có chút quáng mắt. Lưu Bị cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị nói, Bá Uyên nói tới những này, quân ta phủ khố bên trong tiền tệ có thể đủ. Lưu Nghị thiết kế ra được những vật này. Vòng vòng đan sen, giống như lúc trước Lưu Nghị tại động đình hồ bờ lấy ngư hương làm trung tâm thành lập Hương Trang. Hệ thống, hiệu quả à, có ngư hương tiền lệ phía trước. Lưu Bị tự nhiên là tin tưởng, nhưng vấn đề là, phức tạp như vậy, cần thiết tiền tệ mình bây giờ mang một chút kia thật là sao? Lưu Trương Tiễn hắn phần lớn là lương thảo một loại quân dụng vật tư. Ngược lại là tiền tệ cho không coi là nhiều. Lưu Bị không có kiểm kê qua, nhưng cũng chính là 100-200 vạn. Đầy đủ, Lưu Nghị cười nói, nhân lực bọn họ cung cấp. Chúng ta cung cấp vật lực, tài lực, nhưng vật lực căn bản là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Lớn nhất chi tiêu, vẫn là thuê mướn công tượng cần thiết, nhưng không khỏi người bên ngoài sinh nghi. Hy vọng chúa công có thể cho ta mượn thiên nhân. Những chuyện này, vẫn là dùng người một nhà yên tâm chút. Lưu Nghị năng lực, chí ít bây giờ trước tiên đừng ở Thục Trung truyền ra tốt. Cái này không khó. Lưu Bị gật đầu cười nói, Trọng Mạc, có mặt tướng, Hoắc Tuấn từ ngoài trướng tiến đến, đối Lưu Bị cúi người hành lễ, điểm đủ 900 nhân mã, đồng thời theo quân hơn 100 công tượng, từ hôm nay trở đi, nghe theo Bá Uyên điều lệnh, không được sai sót. Lưu Bị đối Hoắc Tuấn nói, ấy, Hoắc Tuấn khom người tuân mệnh một tiếng, gặp Lưu Bị không có hắn sau khi phân phó. Cáo từ rời khỏi doanh trại, Bá Uyên, như lời ngươi nói những này, tăng thêm tu sửa ra mạnh quan, cần bao lâu? Lưu Bị nhìn về phía Lưu Nghị nói, tháng 3, Lưu Nghị suy tư một chút, hắn không phải giúp những địa phương này trọng kiến thôn trại, mà chính là kiến thiết một chút nhà xưởng, sửa đường, lớn nhất tốn thời gian cũng là sửa đường, có thiên nhân tương trợ. Tăng thêm hắn hiện tại sở hữu kỹ năng cơ bản đều tại lục cấp. Tốc độ rất nhanh. Tu sửa ra mạnh quan cũng là như thế. 3 tháng thời gian, Lưu Nghị có lòng tin toàn bộ làm tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn năng lượng luôn luôn lấy thiên nhân công nhân làm thuê tốc độ đi làm. Tính như vậy hạ xuống. Trong quân tiền còn chưa đủ. Chúa công, có thể lời nói. Lại hướng này Lưu Trương muốn chút tiền tới. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị nói. Dù sao những số tiền kia sớm muộn gì cũng là Lưu Bị. Hiện tại chỉ là sớm dự chi một chút tương lai tiền dùng. Không có vấn đề à. Cố gắng đi. Lưu Bị lần này ngược lại là không do dự. Rất hào phóng gật gật đầu. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Các tướng lĩnh tiếp tục thao luyện binh lính. Lưu Bị thì giống như Lưu Trương cãi cỏ, một mặt lại thúc người đi thành, đều hướng về Lưu Trương đòi tiền cần lương. Ngay từ đầu Lưu Trương cũng là hào phóng, chỉ cần Lưu Bị có chỗ tìm, Lưu Trương tất nhiên đáp ứng. Về phần Lưu Nghị, có tiền, lại có người, liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt ra mạnh quan cải tạo kế hoạch. Lưu Bị bên kia liên tục không ngừng đưa tới tiền tệ. Cũng làm cho Lưu Nghị có khí, bắt đầu trắng trợn khởi công. Trước tiên giống như Hương Trang người thương lượng, bọn họ xuất tiền, Hương Trang ra người, đem nhà máy xi măng cùng lò gạch trước tiên dựng lên sau đó đầu nhập sinh sản. Sau đó liền bắt đầu trải đường, 1.000 người bị hắn phân 10 đội, một đội đi theo Lưu Nghị 4 phía thương lượng giống như các hương. Thành trại ở giữa hợp tác. Còn lại 9 đội, nhưng là tại Hoắc Tuấn chỉ huy dưới, đuổi tu đạo đường. Tuy nhiên 1 tháng, Lưu Nghị liền cầm ngư tràng, mục tràng nhau nhau tạo dựng lên, sau đó lại bắt đầu mang người tại những này hương trang thành lập miếu thờ. Giống như Lưu Nghị dự tính như vậy, cái này 10 dặm 8 hương công trình, cộng lại cũng không hề dùng 2 tháng liền hoàn thành, mà tại đoạn này hợp tác thời gian. Lưu Bị quân nhân nghĩa tên cũng coi như hoàn toàn chân chính mở ra. Sau đó Lưu Nghị để cho Lưu Bị phái người hướng về càng xa địa phương đi trao đổi hợp tác sự tình. Chính mình thì mang theo Hoắc Tuấn bắt đầu động thủ tu sửa ra mạnh quan. Chỉ là xi măng gia cố, lại thêm một chút chiến lược công trình. Đối với Lưu Nghị tới nói lại cực kỳ đơn giản. lúc trước giống như Lưu Bị cam đoan tháng 3 kỳ hạn, thành công cầm tất cả mọi chuyện làm xong, thậm chí còn giúp Lưu Bị chế tạo một nhóm công thành khí giới. Đương nhiên, lớn nhất thu hoạch vẫn là Lưu Bị quân đạt được ra mạnh quan một vùng thuộc dân thực tình ủng hộ. Đây cũng là bất kỳ vật gì đều đổi không trở lại. Đại biểu cho Lưu Bị tại Thục Trung đã thành công lập xuống gót chân. Tiếp đó, cũng là cái kia suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.